Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 47, oán khí vào cơ thể. Dây đỏ rất dài. Sư phụ trước tại chính mình trên mạch môn kết một cái khóa trừ. Sau đó chống đi một đoạn, lại đăng người thứ hai trên mạch môn kết lên khóa trừ. Cứ như vậy theo thứ tự đi xuống, chúng ta 5 người mạch môn đều bị sư phụ cột lên một cái khóa trừ. Mạch môn liên tiếp nhịp tim, đại biểu tức giận, chúng ta 5 người tức giận khóa thành một đường, cũng có thể chống cự này tụ tập âm khí. Ngoài ra, cái này cũng sẽ để cho chúng ta không đến nổi tẩu tán. Bởi vì nhịp tim là mãnh liệt nhất phách động, ta tùy thời cũng có thể cảm giác được các ngươi. Sư phụ đơn giản giải thích một câu, liền cất bước đi về phía trước đi. Chúng ta cũng đuổi sát theo. Không đuổi theo không được a. Này dây đỏ đang lúc liền hai thước thời gian rảnh rỗi. Người thứ nhất đi đi lại lại, chúng ta cũng phải cùng đi theo động. Nếu không sợi dây liền đoạn, ta không vô ác ý tưởng. Cái này cùng cản thi ngược lại thật giống. Mặc vọt một cái, bất quá ta ý tưởng này có thể không dám nói. Nói ra, này ngoài ra 4 người được đánh ta đi ở kinh khủng như vậy địa phương. Đem mình muốn trở thành thi thể. Một đường không lời, rất nhanh thì đến chân núi. Sư phụ dừng bước, liếc mắt một cái này sương mù bao phủ dãy núi. Sau đó không chút do dự đi vào. Mấy người chúng ta cũng đuổi sát theo. Vừa bước lên núi đường mòn. Kia sương mù hãy cùng dòng chảy tựa như. Thoáng cái sông tới. Đem mấy người chúng ta bao vây. Kia sương mù có một loại không nói ra âm lãnh. Để cho ta không nhịn được đánh một cái lạnh run. Trên người ngay lập tức sẽ nổi da gà. Vốn là, dưới chân núi vụ là nhàn nhạt. Thật không nghĩ đến vừa tiến đến. Sương mù này như vậy nồng. Nồng đến ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng dưới chân đường. Ngay cả người trước mặt cũng chỉ có thể nhìn đại khái. Dừng lại, đem lấy các thứ ra. Sư phụ phân phó một câu. Sau đó, chúng ta lập tức dừng lại. Một cái đặc công từ trong túi sách nhảy ra mấy món nhi quần áo. Phân cho chúng ta một người một món. Bởi vì trên tay trói có nút buộc. Y phục này chỉ có thể miệng lưỡi công kích thượng. Bất quá này dầu gì có thể chống đỡ một chút này âm lãnh. Tiếp đó, hắn lại đem cái ta không thấy rõ là cái gì ngoạn ý nhi cho sư phụ ta. Sư phụ ta ở phía trên thả một tấm phù. Sau đó đốt nó. Ta lúc này mới thấy rõ là một cái cây đuốc. Bất quá đoán chừng là công nghệ cao. Cây đuốc một chút đốt. Kia sương mù lại tản ra một ít. Đường cũng biết một ít. Ít nhất ta là đứng ở đang lúc nhân. Ta có thể thấy rõ ràng đi tuốt ở đằng trước. Sư phụ ta bóng lưng. Cứ như vậy, do sư phụ giơ cây đuốc. Chúng ta theo ở phía sau. Yên lặng hướng trên núi đi. Ngược lại cũng thuận lợi. Chỉ bất quá ngọn núi này thật quá an tĩnh. Dọc theo đường đi đi quả thực để cho nhân kiềm chế. Không có chim kêu cũng không tính. Ngay cả một gió thổi cỏ lay cũng không có đường núi. Kia tính là gì? Núi này âm khí nặng như vậy. Sẽ không thật ngay cả một hàng hóa cũng không có chứ. Đang suy nghĩ chuyện này. Một con ngô công liền từ ta dưới chân bỏ qua. Để cho ta không nhịn được kêu một tiếng. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Trắng phao con rết. Sư phụ nói cái loại này cổ trùng. Ở nơi này trên núi thì có thiên nhiên. Ta một kêu. Mọi người liền không nhịn được dừng lại bước chân. Dù sao ở trên núi này đi. Mỗi người thần kinh đều là căng thẳng. Sư phụ hỏi. Tam oa nhi. Người quỷ kêu cái gì? Sư phụ. Người nói thế nào màu trắng bạch sâu trùng? Nơi này có a. Ta chỉ kia con rít. Giờ phút này nó đang cố gắng hướng thạch đầu kẽ hở dưới đất chui. Sư phụ ta đi tới liếc mắt nhìn. Nói đến, vẫn không tính là. Chẳng qua là bị màu trắng bao phủ một tầng. Cái loại này màu trắng bạch. Sau này ngươi muốn có cơ hội đi miêu cương. Cả đời cũng sẽ không quên. Nơi này nếu là dưỡng thành cái loại này sâu trùng. Núi này chúng ta cũng không cần trèo. Gây khó dễ cũng phải giao phó ở chỗ này. Biện pháp tốt nhất là một cây đuốc đốt núi này. Sau đó ném mấy trái lựu đạn. Đem nơi này bình. Sư phụ lời nói này ta giật mình. chợt nhớ tới sư phụ nói qua, những con trùng này được toàn bộ tiêu diệt mà nói. Chẳng lẽ hắn có ý định này? Ta ngắm sư phụ liếc mắt, vừa định hỏi, sư phụ lại nói đến đi mau đi. Này sâu trùng không cắn ngươi, cũng đừng kêu la om sòm. Thật ra thì đề phòng sâu trùng, chúng ta cũng bó chặt ống quần, bó chặt ống tay áo. Còn trên người mỗi người đều có một bọc lão ngô đầu đặc hiệu đuổi rắn trùng dược. Chắc sẽ không bị sâu trùng cắn. Đường núi khó đi, bởi vì dù sao đây là đang lên núi. Huống chi, con đường núi này còn bị sương mù bao phủ. Tầm nhìn thấp, còn cỏ hoang mọc tùm đây cỏ hoang mọc tùm đường bằng cũng rất khó đi. Huống chi là con đường núi này. Cho nên, đi sắp tới hơn nửa canh giờ, chúng ta mới đi đến giữa sườn núi. Đến giữa sườn núi, sương mù càng nồng đậm, ngay cả cây đuốc có thể lên không mãnh liệt lắm dùng. Phảng phất nơi này chính là một cái phân giới điểm. Tới đây sau khi, nồng độ âm khí lại lên một bậc thang. Sống ở chỗ này, còn mơ hồ có một loại để cho nhân nóng này cảm giác. Ta rất rõ, tới đây, không chỉ là âm khí, chỉ có oán khí mới có thể làm cho nhân có loại phản ứng này. Sư phụ nói, ở chỗ này lâu, đối với người nào cũng không tốt. Theo ta đi, mau sớm đi ra nơi này. Là, sống ở chỗ này cảm giác rất không thoải mái. Sư phụ không nói, chúng ta cũng phải đi mau một chút. Với là chúng ta 5 người vùi đầu đi đường, độ tăng nhanh mấy phần, cũng không biết đi bao lâu. Ta nghe thấy từ đầu đến cuối 2 người tiếng thở dốc cũng nặng vô cùng. Ta từ đầu đến cuối chính là kia 2 cái đặc công. Sư phụ nói qua bọn họ không hiểu huyền học đạo thuật. Để cho 3 người chúng ta đạo sĩ đem bọn họ từ đầu đến cuối kẹp lại. Có cái gì tam trường lưỡng đoạn, cũng tốt xuất thủ hộ cái chu toàn. Lúc này nghe thấy bọn họ tiếng thở dốc nhi, ta cảm thấy được đặc biệt là lạ. Coi như con đường núi này khó đi, nhưng này sơn không tính thật đặc biệt cao. Về phần mệt mỏi như vậy sao? Suy nghĩ, ta vừa định quay đầu nhìn, nhưng không nghĩ phía sau người kia hướng ta mãnh nhào tới. Ta chưa kịp phòng bị, thoáng cái liền bị ngã nhào xuống đất. Đối đãi với ta dùng răng quay đầu, đã nhìn thấy người kia nhấc lên đấu quả đấm to, một quyền liền hướng trên mặt ta đánh tới. Ta cũng nổi giận, đây coi là cái gì? Bỗng nhiên đánh liền nhân, nhưng là trong lúc vội vàng, ta chỉ có thể sử dụng giơ lên 2 cánh tay bảo vệ mặt. Hắn một quyền đánh vào ta trên cánh tay, một trận đau đớn. Không hổ là đặc công, quả đấm này thật ti em càng hăng. Đập một quyền, ta cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, bắt được người kia cổ áo, sẽ dùng đầu cho hắn đánh tới. Muốn đánh nhau, ta khi nào là một thua thiệt chủ nhân? Bành nhất thanh muộn hưởng, nhân sinh này sinh đập một hạ đầu ta chùy, lui về phía sau ngã xuống. Ta lần này cũng là không chút lưu tình, đụng mình cũng một trận nhi mê muội. Mê muội đi qua, một cổ vô danh hỏa xông thẳng ta ót. Ta cắn răng, liền cưỡi trên thân người kia đi, nâng lên nắm tay liền muốn đánh hắn. Người kia tự nhiên cũng là liều mạng giãy giụa. Đang lúc này, 2 người chúng ta đánh đỏ mắt nhân, ai cũng không có chú ý đến, kia dây đỏ đã bị chúng ta tránh đoạn. Cũng đang lúc này, ta bỗng nhiên liền bị một nguồn sức mạnh cho cởi ra. Ta đỏ mắt giống đến, ngoặc kép, cái nào à, người nói ta là cái nào? Bên tai truyền tới là một tiếng giống to, giống như đất bằng phẳng tiếng sấm liên tục tựa như, nổ tai ta màng miễn cưỡng đau đây là sư phụ thanh âm. Ta cảm giác mình linh đài trong nháy mắt thanh minh, mới vừa rồi vẻ này xung động cũng không. Ta ngẩng đầu lên, có chút áy náy thấy sư phụ, có thể sư phụ cũng không để ý đến ta, mà là bắt một người khác. Cũng lớn tiếng giống một câu, tỉnh lại, một tiếng này so với mới vừa rồi tiếng kia còn phải vang dội. Dao động lòng người đều run rẩy, người kia quả nhiên một cái run rẩy, thoáng cái có chút mê mang thấy sư phụ, thật giống như cũng không biết mình mới vừa rồi đang làm gì như thế. Đây là đạo gia huyền học đặc biệt công phu, sư phụ đang giảng giải sư tổ cố sự lúc liền đề cập tới. Hơn nữa, vào ngày thường trong cũng từng nói với ta, Đạo gia giống công tác dụng có bất đồng riêng, đem người từ mê loạn dưới tình hình giống thanh tỉnh, cũng là một trong số đó loại tác dụng. Chẳng qua là đối với công lực yêu cầu rất cao, người kia tỉnh hồn lại, sư phụ mới thở phào một cái. Lúc này, ta mới nhìn thấy, tình hình thật đúng là loạn. Đi ở cuối cùng vị đạo sĩ kia bây giờ chính gắt gao ôm lấy cái kia đặc công. Ta cùng đánh với ta chiếc kia đặc công. Đần độn ngồi dưới đất, mà sư phụ chính bất đắc dĩ nhìn hết thảy các thứ này. Ta đã công khai là chuyện ra sao? Này hai đặc công không cẩn thận bị oán khí vào cơ thể, cho nên có bạo lực như vậy hành vi. Đi lên phía trước ta cái kia khẳng định đi công kích sư phụ ta, bị chế trụ. Về phần đi ở ta phía sau cái này, đối tượng công kích đương nhiên là ta. Ta tuổi trẻ, hỏa khí thịnh, trước tiên nghĩ đến chính là phản kích. Mà hết lần này tới lần khác ta phương thức phản kích là dùng đầu đi đụng người khác. Này bằng với là tự hủy linh đài. Sau đó ta cũng đạo nhi. Lần này dãy giụa, dây đỏ dĩ nhiên là bị tránh ra khỏi nghĩ tới đây. Ta cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Lúc này mới đi đến chỗ nào a? Liền lợi hại như vậy. Nếu là đi tới đến gần cái thôn đó một mặt khác sơn, lại sẽ là như thế nào tình cảnh? Chúng ta có thể hay không đi ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.